Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bình tĩnh nói, quay người theo y tá đi lấy máu. Dù sao cô cũng không phải loại vô lương tâm, vì sự ích kỷ của anh ta mà bỏ mặc sống c, h, ế, t của người khác. Khi kim tiêm đờ, ớ, m vào mạch máu, cô nhìn dòng m, á, u đỏ tươi chảy vào túi máu. Chợt nhớ lại năm tân hôn cô bị sốt cao, Hoắc Trầm Châu đã cõng cô chạy mấy dặm đường đến bệnh viện giữa đêm. Ngày đó cũng là kim lấy m, á, u như thế này. Anh ta siết c, h, a, t, t, a, y, cô nói. Đừng sợ, vợ à, anh ở đây. Giờ đây, m, á, u của cô phải chảy vào cơ thể của một người phụ nữ khác. Nuôi dưỡng đứa con của họ. Mấy ngày sau đó, Thẩm Thanh Hòa ở nhà dưỡng bệnh. Cô nhìn qua cửa sổ, thấy Hoắc Trầm Châu thậm chí không đi đơn vị nữa. Ngày nào cũng xách cặp lồng cơm đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện. Hôm nay hầm canh gà, ngày mai nấu trứng gà đường đen. Có lúc nào đó, cô bị cảm nằm liệt giường. Anh ta cũng từng túc trực bên bếp như vậy, thay đổi món ăn để bồi bổ cho cô. Ngày Chu Tuyết Phù xuất viện, cả khu gia thuộc đều thoang thoảng mùi kẹo sữa ngọt ngào. Hoắc Trầm Châu ôm hũ kẹo hỉ đi phát từng nhà. Đôi mày vốn lạnh lùng giờ đây vương vấn nụ cười không thể che giấu. Tuyết Phù có thai rồi, ăn một viên kẹo hỉ đi. Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng cũng mong được đứa con rồi. Anh ta cười đáp lại, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập niềm vui của một người sắp làm cha. Cuối cùng mới đi đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa, bàn tay đưa kẹo có chút do dự. Em dâu, chúc mừng anh cả. Cô nhận lấy kẹo, cười vừa vặn. Chúc gia đình ba người anh hạnh phúc mỹ mãn. Hoắc Trầm Châu cau mày gần như không thể nhận ra. Lời chúc này quá mực thước đến mức khiến lòng anh ta hoang mang. Kể từ khi Hoắc Trầm Châu hy sinh, Thẩm Thanh Hòa không khóc thì cũng làm ầm ĩ, bao giờ lại bình tĩnh như vậy. Thế nhưng chưa đợi anh ta nghĩ nhiều, Chu Tuyết Phù đã đi đến khoác tay anh ta, nũng nịu nói, Trầm Việt, không phải nói sẽ mời Thanh Hòa đi ăn cơm sao? Để cảm ơn Thẩm Thanh Hòa đã hiến máu, Chu Tuyết Phù nhất quyết muốn mời cô ăn cơm. Cô từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo lên xe. Trong quán ăn Quốc Doanh, phục vụ viên nhiệt tình chào đón, ba vị mời vào trong. Cô ấy nhìn qua lại giữa Hoắc Trầm Châu và Chu Tuyết Phù, cười nói, hai vị thật xứng đôi. Lại nhìn sang Thẩm Thanh Hòa, đây là em gái của hai vị à, trông thật xinh xắn. Hoắc Trầm Châu sững sờ, chưa kịp nói gì, đã nghe Thẩm Thanh Hòa dịu dàng đáp, đúng vậy, tôi là em gái anh ấy. Câu nói này như con đê, a, o đờ, ớ, em thẳng vào tim anh ta. Nhưng nhìn cái bụng hơi nhô lên của Chu Tuyết Phù, anh ta cuối cùng vẫn không sửa lại. Khi gọi món, anh ta thành thạo đọc một loạt món ăn, không cho rau mùi, ít dầu ít muối, vị chua cay. Toàn là những món Chu Tuyết Phù thích, cho đến khi phục vụ viên hỏi, em gái muốn ăn gì, anh ta mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa, tôi ăn gì cũng được. Cô cúi đầu uống trà, hơi nóng làm lu mờ đôi mắt. Sau khi món ăn được dọn lên đầy đủ, Thẩm Thanh Hòa máy móc gạt từng hạt cơm, cho đến khi cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Cô mới giật mình nhận ra bát súp vằn thắn trong bát là nhân mè đen, cô bị dị ứng mè đen. Trước đây Hoắc Trầm Châu nhớ tất cả những món cô kiêng, ngay cả khi lấy cơm ở căng tin cũng đặc biệt dặn dò không cho mè đen. Bây giờ anh ta lại gọi cả đĩa súp vằn thắn nhân mè đen. Thanh Hòa, Chu Tuyết Phù thấy sắc mặt cô không đúng. Em sao thế? Hoắc Trầm Châu lúc này mới ngẩng đầu, nhìn rõ khuôn mặt ửng đỏ của cô thì đột nhiên đứng bật dậy. Em ăn mè đen à? hô hấp ngày càng khó khăn. Thẩm Thanh Hòa hoa mắt chóng mặt. Trong lúc mơ hồ, cô thấy Hoắc Trầm Châu lao về phía mình, nhưng giữa đường bị tiếng kêu đau đớn của Chu Tuyết Phù chặn lại. A, bụng muốn đau quá. Thời gian dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Cô nhìn Hoắc Trầm Châu đứng sững lại, ánh mắt giằng xé giữa cô và Chu Tuyết Phù. Cuối cùng, anh ta bế Chu Tuyết Phù lên, trước khi đi vội vàng dặn dò phục vụ viên: "Phiền đồng chí đưa em gái tôi đến bệnh viện." "Đồng chí, đồng chí." Tiếng gọi hoảng hốt của phục vụ viên ngày càng xa dần, và cô cũng mất dần ý thức, hoàn toàn ngất đi. Mùi thuốc sát trùng làm Thẩm Thanh Hòa đau rát mắt. Cô mở mắt ra, thấy y tá đang thay bình truyền. "Đồng chí tỉnh rồi à?" Y tá thở phào nhẹ nhõm. "May mà phục vụ viên nhà hàng đưa đồng chí đến kịp thời. Sốc phản vệ có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy." Thẩm Thanh Hòa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện cổ họng đau rát bỏng. Bóng lưng Hoắc Trầm Châu ôm Chu Tuyết Phù rời đi không chút do dự, cứ lảng vảng trước mắt cô. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy dọc khóe mắt, thấm vào tóc mai. Trong 3 ngày nằm viện, Thẩm Thanh Hòa một mình nằm trên giường bệnh, phát ban đỏ do dị ứng khiến cô ngứa ngáy khắp người. Cổ họng sưng đến nỗi không nuốt nổi cả nước. Khi khó chịu nhất, cô nghe thấy y tá bên ngoài cửa nói nhỏ: "Bệnh nhân phòng 308 đó là thai động thường xuyên. Chồng cô ấy lo sốt vó, đâu như bệnh nhân phòng 302 này. Dị ứng nặng như vậy mà chồng cũng không đến thăm một lần. Cứ như C-H-E-T rồi vậy." Thẩm Thanh Hòa vùi mặt vào gối. "Đúng vậy, chồng cô đã C-H-E-T từ lâu rồi, chết trong nhiệm vụ đó. C-H-E-T 4 tháng trước. C-H-E-T vào khoảnh khắc anh ta chọn trở thành chồng của người khác." Cách chương.